Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1817, các ngươi trước kéo chiến liễn. Vọng Tiên Lĩnh phía trên, vô số trên bậc thang, có mười mấy đạo nhân ảnh phủ phục tại trên bậc thang. Căn bản không có cách nào tiếp tục đi lên phía trước. Bọn hắn còn khóc giống kêu gào. Ta có tội, ta nguyện ý sám hối, nhưng ta vì tiên, ta giết sâu kiến có gì chi sai. Mặc kệ kiếp trước, mặc kệ đời sau, ta chỉ muốn lại thành tiên vị. Vì sao muốn ngăn ta? Ngoặc kép, có tiên khí quanh quẩn trên người bọn hắn, thế nhưng là lại tùy theo mà đi. Bọn hắn cũng không có thể lưu được. Bọn hắn là thuộc về tàn tiên điện người. Tương phản, thần đế đi cao hơn bọn họ, đạt được từng sợi tiên khí tưới nhuần, đang vận hành Côn Minh Tử truyền thừa tiên quyết về sau. Hắn thần đình trong trẻo, minh ngộ tiên chi đạo, bắt đầu ngưng tụ ra thuộc về mình tiên đạo chi lực. Đạt đến một bước này, hắn đã có thành tiên chi tư, nhưng là từ thần liên lực lượng hoàn toàn lột xác thành vì tiên đạo chi lực. Lại cần bao nhiêu tuế nguyệt rèn luyện mới phải làm đến? Trừ phi hắn nguyện ý một mực lưu tại nơi này tu luyện. Quên chuyện hồng trần, trên bậc thang có bao nhiêu cỗ đế xương xếp bằng ở khác biệt trên bậc thang? Có nhân tộc, có dị tộc, bọn hắn đều là trên đường thành tiên một đống bạch cốt. Không có hoàn toàn thành tiên thuế biến, mà chết ở nơi này, cho dù là bọn họ chết đi, nhưng vô biên đế uy cùng tiên khí dung hợp lại cùng nhau. Ở đây trấn áp vô số anh hùng hào kiệt, nghĩ đăng đỉnh, trước qua bọn hắn cửa này, không thể so với bọn hắn xuất sắc người. Như thế nào đi đăng đỉnh? Trên bậc thang ngoại trừ đế uy, còn có tiên chi huyễn cảnh. Không một không lo lắng lấy đăng đỉnh sinh linh ý chí. Tàn tiên điện người đi ở trước nhất chính là Tàn Thương. Hắn là thực lực cường đại nhất, ý chí lực cũng nhất là kiên định. Muốn lần nữa thành tiên, lại một lần nữa ngưng tụ thuộc về mình tiên chi đạo. Kiếp trước ta thế nhưng là chuẩn tiên vương. Chỉ là tiên thê ngăn không được ta. Tàn Thương ở trong lòng gầm thét lên. Hắn mỗi một bước như càng vạn quân chi lực. Thể nội khô cạn tiên huyết hoàn toàn không động được. Có vô tận lực lượng vẫn tại ma diệt lấy hắn sinh cơ. Khi hắn lại phóng ra một bước về sau, một ngụm máu tươi phun tới. Có một đạo tiên khí quanh quẩn ở trong cơ thể hắn. Kích hoạt lên hắn một tia tiên thể chi lực. Hắn gãy mất sinh cơ lại cháy lên. Hắn nhịn không được cuồng tiếu lên. Rốt cục có sống cảm giác. Ha ha, bọn hắn từ cấm địa ở trong ra. Tiên thể đã phế bỏ. Bất quá là nương tựa theo đặc thù pháp môn tiếp tục duy trì lấy một tia sức chiến đấu. Mà cái này một tia sức chiến đấu lại là có thể để bọn hắn lực chiến đế cấp sinh linh. Có thể thấy được tiên nhân cảnh cỡ nào bất phàm. Bọn hắn một chuyến này, chỉ có Côn Minh Tử một đường tuyệt trần mà lên, căn bản không nhận hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng. Bất quá, mắt thấy hắn sắp tiếp cận Vọng Tiên Lĩnh đỉnh chóp thời điểm, cũng là bị cường đại kết giới lực lượng ngăn lại ngăn cản. Đây là thuộc về cửa tiên giới sao? Côn Minh Tử lẩm bẩm nói một tiếng, tiên khí quanh quẩn, lực lượng không ngừng hội tụ, hai tay kết ấn. Đánh vào tiên giới kết giới phía trên. Tiên giới kết giới có sức mạnh bắn ngược, cưỡng ép đem Côn Minh Tử lực lượng đụng bay. Động tiên môn, thụ lôi phạt, có âm thanh vang lên. Có tiên lôi chi lực từ kết giới kia bên trong bộc phát, đối Côn Minh Tử oanh tạc tới. Côn Minh Tử ánh mắt nhảy lên, điên cuồng lui lại, rút ra sát thần kiếm chém ra vô cùng kinh diễm một kiếm. Từng sợi tiên đạo chi lực đâm vào tiên lôi phía trên. Thế mà không cách nào phá hư tiên lôi. Ngược lại bị tiên lôi chi lực đuổi kịp. Hung hăng nổ ở trên người hắn. Phốp, Côn Minh Tử phun một ngụm máu tươi về sau. Trên người có băng ngọc hiển hiện. đem mặt khác tiên lôi chi lực cưỡng ép ngăn cản. Cũng có vô số kiếm khí hóa thành băng tinh, ngăn trở những này tiên lôi. Mãi cho đến hắn lui ra 99 bậc về sau, Phương dừng lại, thực lực quá yếu. Côn Minh Tử thầm nghĩ một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu nạp bốn phương tám hướng từng sợi mỏng manh tiên khí. Một lần nữa ngưng tụ tiên đạo, chỉ cần tiên đạo đại thành, hắn có thể phá vỡ cửa tiên giới, quay về tiên giới, vọng tiên lĩnh phía dưới. Dương Vũ đồng thời kịch chiến Bạch Hổ cùng Chu Tước, huyền bàn thuẫn toàn diện bộc phát, đem bọn hắn lực lượng hoàn toàn trấn áp, càng có rất nhiều nghịch chuyển chi lực đối bọn hắn tứ ngược không ngớt, làm bọn hắn căn bản không thể làm gì. Nếu không phải trên người bọn họ có tiên vật, huyền bàn thuẫn liền có thể đem bọn hắn diệt. Các ngươi còn không phục, vậy liền đánh cho các ngươi phục mới thôi. Dương Vũ quát to một tiếng, điện xoa xuất hiện trong tay, hỗn độn thần lôi bị thu nạp tới, hắn biến thành thưởng phạt lôi thần, từng đạo hỗn độn thần lôi ngưng tụ thành lôi đình chi đạo. Đối bọn hắn điên cuồng oanh tạc, Bạch Hổ cùng Chu Tước có thể xác định không phải Dương Vũ đối thủ. Không còn dự định dây dưa, muốn chạy ra, nhưng là Dương Vũ xuất thủ. Làm sao lại để bọn hắn trượt đâu? Chủ nhân sớm đoán được các ngươi sẽ chạy trốn. Tiểu Hắc nói một tiếng. Bốn phương tám hướng không gian rung chuyển, có trận pháp lưu động mà hiện. Rõ ràng là Tiểu Hắc vừa mới lui chiến về sau bày ra tới, tạo thành giam cầm chi trận, đem Bạch Hổ cùng Chu Tước cho trói buộc tại trong đó. Hỗn đàn, mau thả chúng ta! Bạch Hổ gầm thét. Kim Trung đối trận pháp va chạm, đáng tiếc căn bản không có cách nào phá hư được trận pháp. Chu Tước khống chế một cây tiên vũ, biến thành một đạo cực tốc hỏa diễm đụng vào trận pháp phía trên. Cũng không có cách nào dung chuyển trận pháp mảy may. Không chờ bọn họ hai phá trận, huyền bàn thuẫn lại một lần nữa trấn áp xuống tới. Vô biên tiên khí tụ hợp vào trong đó, đem bọn hắn hai kiện tiên binh kéo lấy, mà điện xoa lần nữa oanh tập mà tới. Dương Vũ Nguyệt hồn chiến thể có thể so với chuẩn đế, lại lấy võ lực của hắn có thể chiến đế, lại lấy tiên đạo bộc phát lực lượng, ai có thể ngăn cản? Rất nhanh Bạch Hổ cùng Chu Tước đều là bị trấn áp xuống dưới. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, bất quá là chờ có cơ hội thành tiên. Ta chính là các ngươi chờ người. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, lấy tay chụp vào hư không, có tiên khí chủ động tụ đến, đem hắn tôn lên càng thêm uy lẫm. Bạch Hổ cùng Chu Tước cảm nhận được Dương Vũ trên người tiên khí, đều là cúi xuống cao ngạo đầu lâu tề hô nói, bái kiến chủ nhân. Các ngươi trước kéo chiến liễn. Dương Vũ giải trừ trấn áp, khôi phục phong khinh vân đạm bộ dáng nói, hai đại đế cấp sinh linh kéo chiến liễn, nhưng làm chiến liễn bên trên người đều sợ ngây người. Cái này nếu là khác sinh linh nhìn thấy, chỉ sợ đều muốn bị dọa sợ đi. Đây là thuộc về tiên cấp vô chương sao? Các ngươi phát cái gì ngốc? Tại trong tiên giới, có tiên yêu kéo chiến xa. Chiến liễn, kia là thường thấy nhất sự tình. Tiểu Hắc đáp lại nói, dừng một chút nó lại bổ sung một câu, đương nhiên cũng có nhân tộc biến thành tiên yêu sủng vật. Dương Vũ gõ một cái Tiểu Hắc đầu nói, liền ngươi nói nhảm nhiều. Bạch Hổ cùng Chu Tước không dám vi phạm, Dương Vũ trình hiện ra tiên tư so trước đó bọn hắn gặp kia một nhóm càng sâu, vô cùng cường đại, bọn hắn lựa chọn Dương Vũ. Có Bạch Hổ cùng Chu Tước mở đường, bọn hắn thuận lợi đi tới thông hướng tiên lĩnh cầu thang trước đó. Nghe đồn leo lên tiên thê có thể thông hướng tiên giới, Bạch Hổ nói, nghe đồn tiên thê hết thảy có 99 bậc thang. Chu Tước nói bổ sung, các ngươi leo lên nhiều ít bậc thang? Dương Vũ hỏi lại, ngay cả vạn đều không đạt. Bạch Hổ đáp lại nói, kia quả thật có chút yếu đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu đáp, tiếp lấy hắn đối người đứng phía sau nói, nơi này lạc ấn lấy tiên đạo, các ngươi trước tiên ở phía dưới tu hành. Đường võ đạo viên mãn lại hướng lên, không ngừng mà luyện võ đạo là được, không bắt buộc đăng đỉnh, dù là đế cấp đều không được. Là chúa công, đám người đáp lại nói, bọn hắn một nhóm bắt đầu thành tiên bậc thang, bắt đầu sơ uy không hiện, mãi cho đến qua trăm giai về sau, cũng cảm giác được đế cấp uy áp, khiến một chút thực lực yếu người cảm nhận được áp lực. Xem thật kỹ thụ một chút, những này cũng giống vậy là võ đạo uy lực, ý chí càng cường đại, lĩnh ngộ càng nhiều, tự nhiên có thể càng hướng phía trước. Dương Vũ thanh âm tại bọn hắn bên tai quanh quẩn, tiếp lấy hắn còn nói, một hồi, các ngươi từng cái đi lên, không muốn cùng nhau tiến lên, áp lực sẽ không lớn lắm, tại chủ nhân trước khi đến, có một đoàn người đã đi lên trước. Bọn hắn khả năng ở phía trên, Bạch Hổ nhắc nhở nói, ngay sau đó, nó trước người có sức mạnh lưu động, phác họa thành Côn Minh Tử một đoàn người bộ dáng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Dương Vũ phác họa lên cười lạnh nói, Dương Vũ, ta muốn giết thần đế. Độ Tiểu Tinh phẫn nộ nói, ngươi muốn giết hắn không khó, nhưng ngươi là muốn mượn ta chi thủ. Vẫn là chính ngươi đến. Dương Vũ hỏi ngược lại. Độ Tiểu Tinh do dự một chút nói. Ta tự mình tới. Tốt. Vậy ngươi đi trèo lên bậc thang. Càng lên cao. Tiên đạo càng cường đại. Ngươi muốn tinh tế trải nghiệm. Ta cảm thấy cái này tiên thê đơn giản là khảo nghiệm phải chăng có tiên chi tư. Không có lĩnh ngộ tiên đạo người. Mơ tưởng đi lên. Dương Vũ đáp lại nói. Tiếp lấy hắn lại đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc đi lên chiếu ứng nàng, nếu như gặp gỡ Côn Minh Tử bọn hắn không cần lưu thủ. Bất quá ta cảm thấy tên kia lai lịch cũng không bình thường. Ngươi kiềm chế một chút, chủ nhân yên tâm tốt, bọn hắn dám làm loạn, ta cắn chết bọn hắn. Tiểu Hắc lên tiếng, biến thành một đạo thiểm điện hướng phía trên sông tới. Mọi người thấy tấn mãnh Tiểu Hắc đều là một trận cảm giác bị thất bại, trong lòng cảm khái nói, người không bằng chó, chúa công, ta tới trước đi. Tại Dương Vũ phía sau, Dương Bá đứng dậy nói, bây giờ Dương Bá lộ ra vô cùng khôi ngô cường tráng, một bộ thần giáp lấy thân, càng lộ ra hắn anh vĩ vô cùng, hắn từng bước một hướng phía trên mà đi. Ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, hoàn toàn không thấy đế cấp uy áp. Hắn cũng là ta Dương gia tốt lang nhi. Dương Trọng Lâu cảm khái nói, chỉ bằng lấy Dương Bá cỗ khí thế này, tương lai cũng là có thành tựu đế chi tư. Bá thúc một mực không nguyện ý bước vào chân thần cảnh giới. Hắn cảm thấy thần cấp cảnh giới có thể rèn luyện được càng viên mãn. Chúc thần cung với hắn mà nói không khó. Hắn muốn trở thành siêu cấp cường giả. Dương Vô Song nói, Dương Bá cùng Hứa Chử vẫn luôn là Dương Vũ phụ tá đắc lực. Bọn hắn tại siêu phàm giới thời điểm thiên phú xuất chúng. Thế nhưng là đến thần giới, cũng chỉ có thể xưng là phổ thông. Thế nhưng là trải qua Dương Vũ tiên dịch tưới nhuần, cũng sớm trở nên bất phàm, sớm có thể xung kích chân thần cảnh giới. Nhưng là hai người bọn hắn đều không có làm như thế. Một mực tiến về địa phương khác nhau đi tôi luyện, đồng thời khiêu chiến rất nhiều dược thần châu bên trong cường đại võ thần. Tiến hành tôi luyện, chúa công, ta cũng đi lên trước. Hứa Chử cũng nhô lên bộ pháp hướng phía trên mà đi. Hắn như hóa thân thành một đầu bạch hổ, kim sát khí kinh người. Hai người bọn hắn người một đường mà lên. Đều chỉ là đỉnh phong thần cấp cảnh giới. Một mực bước đến hơn 800 đạo đài giai về sau phương ngừng lại. Bạch Hổ cùng Chu Tước đều kinh hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.